cưới ta, mua một tặng một. Chương 30, góc truyện audio.com. Đầu tiên là bị Tiêu Quân của trách, tôi đành hy sinh thân thể để anh bớt giận. Sau đó vừa tới quán bar đã gặp phải tiểu mỹ nhân Chu Tuyền đòi thách thức tôi uống rượu. Đánh nhau, còn chưa lại sức đã bị Tiêu Quân ép vào cửa lạnh lẽo làm kịch liệt tới hai lần. Tôi chợt nhận ra, có lẽ luôn có một thế lực siêu nhiên nào đó thích thú vây lấy tôi. Hại tôi suýt chết, vốn cứ tưởng sẽ có một ngày nghỉ ngơi thoải mái. Nào ngờ tiếng động ồn ào ngoài phòng khách làm tôi có muốn giả điếc cũng chẳng xong. Mặc nguyên quần áo ngủ mỏng manh, loẹt quẹt đôi dép lê, tóc rối bù như tổ quà. Có hơi tức giận xô cửa ra, dồn khí đĩnh đà quát. Môn Tử Phàm, Môn Tiếu cười cái gì mà lớn thế hả? Có biết tôi trợn trừng mắt, những tiếng còn lại nghẹn ứ trong cổ họng. Rốt cuộc là tôi có nhìn lầm không đây? Sao lại là Mộ Dung Cảnh? Cậu ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Đã vậy còn ôm bảo bối trong lòng cười ngất. Chẳng lẽ là tôi bị ảo giác? Ảo giác, mộng du, ra sức lắc đầu, thậm chí còn bấu chặt vào tay. Ôi, đau chết đi được, thế này thì không phải mơ rồi. Như vậy, làm sao cậu ta lại ở nơi này? Mộ Dung Cảnh, sao cậu lại ở đây? Dù cố cũng không khiến tôi hết ngạc nhiên. Tôi nói chói tai tới mức chính mình còn ngạc nhiên. Hung hăng bước tới thật nhanh cướp Môn Tiếu từ tay cậu ta. Động tác thô lỗ như vậy đáng lẽ phải khiến con bé bị dọa khóc hòa. Vậy mà con bé chẳng những không khóc còn cười khành khạch vô cùng thích thú. Cái con bé này tính tình quái đản chẳng biết giống ai đây. Nhím, ngốc khoe chó mỗi người a, hiển nhiên Mộ Dung Cảnh cũng không ngờ được sự xuất hiện bất ngờ của tôi. Tiểu tử trong lòng phút trước còn đó mà giờ đã bị giật lại. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, tay vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Tử này, cậu sao thế? Tôi cau mày, nói, sao cậu lại ở đây? Tôi Mộ Dung Cảnh còn chưa kịp trả lời thì tiếng bà ngoại từ bếp vọng vào đã cắt ngang. Bà ngoại bưng bát canh nóng đặt ra bàn, không hài lòng nói, Môn Tử Kỳ, sao lại ăn nói bất lịch sự thế hả? Vừa rồi thằng bé gọi điện tới tìm gặp cháu, là bà bảo nó lên đây. Tôi ôm chặt bảo bối, thất thểu nhìn bà ngoại, ôi bà ơi là bà, rốt cuộc bà có hiểu rõ tình hình hiện tại hay không? Tự nhiên còn đem kẻ này tới nhà, nhỡ đâu để Mộ Dung Cảnh biết bảo bối là con cậu ta. Đã vậy còn bám theo tôi không dứt, như vậy còn chưa đủ loạn sao? Chẳng lẽ cần thêm nữa mới đủ sao? Mẹ, đồ chơi, Môn Tiếu chỉ vào con búp bê lớn đặt trên ghế sofa thúc thúc mua. Tôi liếc mắt nhìn con búp bê tinh xảo đến từng đường nét. Vừa thấy đã biết giá trị không nhỏ, hơn nữa không phải có thể mua con búp bê thế này ở bất kỳ đâu. Ý thức được chuyện này, sắc mặt tôi tối sầm lại, nam nhân này sớm đã chuẩn bị món quà tốt thế này. Xem ra cậu ta đã quyết tâm lắm rồi. Mộ Dung Cảnh tươi cười có điểm chua xót, miễn cưỡng cười nói, tôi chỉ định tới thăm cậu. Tử này, đừng khó khăn vậy có được không? Nơi này là địa bàn của tôi khó chịu thì có sao? Chính xác là tôi không chào đón sự có mặt của cậu đấy. Có sao không? Tôi không một cước ném cậu ra ngoài cửa đã là may cho cậu lắm rồi đấy. Tôi nói, tôi cũng có lời cần nói với cậu, chờ tôi thay quần áo. Thả Ngôn Tiếu ra, tôi chán nản vào phòng thay đồ. Chờ tới khi tôi hoàn thiện bề ngoài đã thấy Ngôn Tử Phàm cũng Ngôn Tiếu ngồi ở ghế ăn cùng nhau chơi đùa con búp bê. Mà Mộ Dung Cảnh chỉ lẳng lặng ngồi một mình trên sofa. Ánh mắt ôn hòa lại tràn ngập cưng chiều. Nhìn biểu tình hiện lành của cậu ta lòng tôi càng cảm thấy bất an. Nhịn không được giọng nói có chút khẩn trương. Mộ Dung, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Bà ngoại đang bận rộn nấu ăn trong bếp thấy chúng tôi có ý định ra ngoài. Ngạc nhiên hỏi, đến giờ ăn chưa, hai đứa định đi đâu? Mộ Dung Cảnh như thuận cười, dịu dàng nói, bà ngoại, chúng cháu ra ngoài nói chút chuyện, thấy bà còn định nói thêm gì đó. Tôi vội vàng lôi Mộ Dung Cảnh đi, khi cửa thang máy bật mở, tôi không khỏi ngây ngần, Tiêu Quân từ trong thang máy bước ra, cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn tôi, lại nhìn Mộ Dung Cảnh, ánh mắt híp lại, nhìn không ra bất cứ cảm xúc gì. Chỉ thấy anh hướng Mộ Dung Cảnh chào hỏi. Hai người định đi đâu? Mộ Dung tiên sinh nếu đã tới sao không ở lại thêm một lát? Tôi chăm chú nhìn anh. Theo hướng anh nhìn, tôi mới nhận ra tay mình nãy giờ vẫn nắm chặt lấy cổ tay Mộ Dung Cảnh. Vội vàng bỏ ra, Tiêu Quân sao anh lại tới? Thấy tôi bỏ tay ra rồi. Khóe miệng anh mới nhếch lên ý cười thỏa mãn. Nói, anh định tới ăn cơm. Nhưng xem ra là tới trễ rồi. Không đâu, bà ngoại mới nấu xong thôi. Em với cậu ấy có chút chuyện cần nói. Tôi ấn gọi thang máy. Ý bảo Mộ Dung Cảnh đi vào đi. Mộ Dung Cảnh vẫn như cũ trầm mặc, dường như là thất vọng. Mãi mới nói, Tiêu tiên sinh, lần khá gặp hẹn dùng bữa. Nhất định, vậy hôm nay không giữ anh. Hẹn gặp lại, Tiêu Quân khách sáo nói xong. Xoay người tiến gần cửa. Thuần thục lấy chìa khóa ra ở cửa đi vào. Khoảng khắc đóng cửa, còn không quên hướng phía tôi và cậu ta cười. Kỳ lạ là, tôi nhớ khi đi ra, không có khóa cửa vậy thì anh ấy lấy khóa mở cái gì? Mộ Dung Cảnh nhìn thấy chìa khóa trong tay anh, sắc mặt ngày càng tối sầm lại đứng trong thang máy. Không nói nửa lời, bộ dáng lãnh đạm như vậy là lần đầu tiên tôi thấy. Hai người ra khỏi khu nhà. Cách đó không xa có một quán trà, tìm được chỗ ngồi thích hợp, Mộ Dung Cảnh mới thở dài, sâu kín hỏi, hai người sống cùng nhau, tôi bình tĩnh nhìn gương mặt điển trai, cảm thấy có lẽ cậu ta hơi quá phận rồi, cậu ta lấy quyền gì mà hỏi tôi chuyện này, tôi đoán có lẽ Mộ Dung Cảnh bị động tác vô tình rút chìa khóa của Tiêu Quân ban nãy kích động rồi. Cũng có thể xem là thế, chúng tôi ở cùng một khu. Và lại với quan hệ của chúng tôi bây giờ thì cũng không khác biệt lắm. Uống một ngụm trà lạnh, hôm nay trời thật là nóng. Uống một ngụm trà thanh mát cảm thấy khoan khoái biết bao. Dập tắt bao nhiêu tức giận trong lòng tôi. Mộ Dung, cuộc sống của tôi bây giờ tốt lắm. Tôi nguyện ý cũng cậu làm bạn. Và tôi không muốn cậu quấy rầy gia đình tôi. Mộ Dung cạnh bóp cái chén. Không chớp mắt nhìn chằm chằm chén trà lạnh. Giống như đang do dự điều gì đó. Thật lâu sau mới thong thả mở miệng nói. Tử này, cậu đừng tuyệt tình như vậy được không? Môn Tiếu cũng là con của tôi mà. Lời cậu ta nói như sét đánh mạnh vào đầu tôi. Nháy mắt đem tôi chém làm đôi. Há hốc mồm không biết nói gì. Chuyện muốn giấu kín, chẳng phải cuối cùng vẫn lộ ra sao? Chẳng lẽ kẻ này thật sự muốn cướp con của tôi? Cơn tức vừa chìm xuống lập tức lại trỗi dậy cao thêm mấy trượng. Tôi đập bàn thật mạnh, quát to, Mộ Dung Cảnh, cậu điều tra tôi, không trả lời đồng nghĩa với đồng ý, tôi dùng sức dùng nắm đấm giáng mạnh xuống cái bàn. Cái bàn yếu ớt vang lên oành một tiếng, khiến mọi người trong quán hoảng sợ đều hướng tới tôi và hắn. Mộ Dung Cảnh, cậu có tư cách gì mà nói tôi tuyệt tình? Lúc trước là kẻ nào luôn quấn quýt lấy tôi làm nũng? Kẻ nào luôn muốn tôi an ủi? Là ai kiên quyết nhờ tôi giúp cưa cẩm người khác? Là ai mặt dày mặt dạn dụ tôi lên giường trong khi luôn miệng nói chúng ta là bạn? Là ai không một câu từ biệt bỏ tôi lại? Còn bản thân đi ra nước ngoài sinh sống? Tôi phải chịu đựng bóng ma của quá khứ ngần ấy năm là do ai hại? Giờ này cậu còn có tư cách gì nói tôi tuyệt tình? Có tư cách gì nói Ngôn Tiếu là con cậu, khi tôi mang thai, chịu khổ sở biết bao, ăn gì cũng không nổi, lúc đó cậu ở đâu, khi đứa trẻ trong bụng tôi thiếu chút nữa bị mất đi. Cậu ở đâu, khi tôi mổ bụng lấy đứa trẻ ra, mất biết bao nhiêu máu, cậu ở đâu, cậu dựa vào đâu mà nói đi là đi, nói đến là đến, rốt cuộc ai cho cậu cái quyền đó, Mộ Dung Cảnh, tôi nói cho cậu hay. Đúng là cậu rất tài giỏi. Quả thật cậu có thừa tài năng để kiêu ngạo với đời. Nhưng cậu cũng chẳng phải trung tâm của sự chú ý. Trái đất cũng không vì cậu mà ngừng chuyển động. Ngày hôm nay, tôi vô cùng thoải mái mà nói vào mặt cậu. Tôi cực kỳ không mong gặp lại cậu. Cũng không muốn gặp lại cậu. Tôi ước gì tôi không quen biết cậu. Cậu đừng bao giờ mơ tưởng cướp được Ngôn Tiếu. Tôi chẳng thèm ánh mắt kỳ quái của mọi người nhìn tôi. một hơi đem toàn bộ nỗi giận tích tụ bấy lâu trong lòng coi như đống rác mà đổ đi. Nhìn mặt cậu ta tái nhợt, trắng bệch không một giọt máu, bỗng cảm thấy mọi tức giận đều tan biến hoàn toàn, như gió thoảng mây bay, lại cảm thấy thương cảm cho cậu ta, mong rằng nếu còn cảm thấy áy náy, tốt nhất cậu nên tự mình rút lui đi. Mộ Dung Cảnh chỉ thấy bàn tay cầm cái chén run run, tôi nhìn chằm chằm, một giọt nước mắt theo khóe mắt cậu ta tràn xuống không hề báo trước. Một Mộ Dung Cảnh yếu đuối như vậy tôi không quen, trước đây khi giận nhau, cho dù tôi có giận dữ tới đâu, quyết tâm không thèm chơi với cậu ta nữa, cậu ta luôn lộ ra vẻ mặt không quan tâm, sau đó, chỉ có tôi mềm lòng, tự mình tha thứ cho cậu ta. Không ngờ chỉ trong vài năm, khi mà tôi đã trở nên cứng rắn hơn nhiều thì hắn giờ dùng cả hắn lẫn cậu ta, vì giờ Tử Kỳ có vẻ thương cảm hơn rồi mà, lại có bộ dáng như thế, ký ức bất chợt ùa về, những kỷ niệm ngày ấy, khi tôi còn là cô gái mềm lòng, khi cậu ta còn là một thiếu niên tham lam, Mộ Dung Cảnh, tôi cứ nghĩ cậu đã trưởng thành không ngờ, Tử này, tôi thực xin lỗi. Thực xin lỗi, tôi không ngờ mấy năm qua cậu đã chịu nhiều đau khổ đến vậy. Thanh âm nghẹn ngào, tôi nhận ra cậu ta đã chẳng thể che giấu cảm xúc được nữa. Nhưng xin cậu tin tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đoạt lại Ngôn Tiếu. Tôi chỉ tới đây vì mong có thể khiến cậu về bên tôi. Cảm ơn cậu vì đã không bỏ con bé. Cảm ơn cậu vì đã cho nó được sống. Tôi cười khổ, lúc trước quả thật tôi muốn bỏ cái thai đi, là nhờ Tiêu Quân khuyên giải, nói con bé là một sinh linh vô tội, hắn vô lực gục đầu xuống, có chút không ngờ, não nề nói, quả nhiên tôi không thể bằng anh ta, thở dài, tôi đột nhiên nói, Từ Linh về nước rồi, tới gặp cô ấy đi. Mộ Dung Cạnh mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn tôi, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại lựa chọn im lặng. Nếu tôi không lầm, cha mẹ cô ấy đều ở nước ngoài. Lần này về nước chắc là vì cậu đấy. Sắc mặt cậu ta lại một lần nữa trắng bệch, máy móc lặp lại như cái máy. Cô ấy muốn quay lại. Mộ Dung, cậu không còn nhỏ nữa. Vì sao còn tùy tiện như thế? Lúc trước cậu vất vả lắm mới chiếm được trái tim cô ấy. Sau đó còn sống bên nhau 4 năm. Ngần ấy thời gian cậu còn nói là không thích hợp. Hiện tại cậu muốn quay lại với tôi. 4 năm sau, nhỡ cậu cảm thấy chúng ta không thích hợp, chẳng lẽ lại buông tay rời đi sao? Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ. Rốt cuộc cậu có hiểu tình yêu là gì không? Từ Linh là một cô gái tốt. Tôi mong cậu có được quyết định sáng suốt. Khi tôi đứng dậy rời đi, cậu ấy không giữ lại. Chỉ trầm lặng ngồi đó không nhúc nhích, giống như một con rối gỗ không có linh hồn. Tâm hồn tôi lại lay động nhưng mà vì cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta. Dù thế nào, đây cũng không phải người tôi có thể yêu. Về nhà, còn chưa kịp lấy chìa khóa, cửa từ bên trong đã mở ra. Tôi biết sắc mặt mình khó coi biết bao. Nam nhân đứng trước cửa, dáng hình cao lớn, nụ cười nhếch mép quen thuộc có phần hiền hào. Bao Dung, trong nháy mắt làm cho tôi cảm thấy thật thư thái. Tiêu Quân, em trở về rồi đây. Tôi ôm chặt anh, hoan nghênh em về nhà. Anh cười khẽ, ôm chặt lấy tôi kéo vào nhà. Lồng ngực rắn chắc, ấm áp quen thuộc, tôi vùi mình trong lòng anh. Thoải mái hít hương thơm thoang thoảng đầy hấp dẫn của anh. Tôi thật sự yêu hương thơm này. Tuy rằng tôi không biết lý do vì sao anh từ chối lời cầu hôn của tôi. Nhưng từ hôm nay trở đi, tôi nhất định sẽ cố gắng theo đuổi anh. Chẳng phải anh khinh thường tình yêu sao? Tôi sẽ khiến anh mê mẩn nó. Ha ha, vì thế, nhịn không được nũng nịu nói. Tiêu Quân, cười em đi, mua một tặng một. Anh vỗ nhẹ đầu tôi, anh đói muốn ngất rồi này. Cưng à, một người như em mà còn mua một tặng một. Anh sẽ chết mất, nhím, tự dưng để cưng, cho nó hợp với anh Quân. Trong lòng tôi cười thầm. Thực ra, chỉ cần tôi dứt khoát được tình cảm của mình, thì tình yêu cũng không khó khăn như tôi tưởng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Viết chương này xong thấy thật là khoan khoái. Cách chương.